Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 615, không gian nhiễu. Đội trưởng, này một chiếc nhân tộc tinh thuyền ở một vùng sao trời đã ngưng lại một đoạn thời gian. Tinh, thuyền hóa thành lưu quang, cắt ra tinh không mà đi. Tinh thuyền cái trước bạch huyết tộc người nhìn trong tay bản đồ sao. Ánh mắt rơi vào mặt trên một điểm đỏ mặt trên, vẻ mặt hơi ngưng lại, lẽ nào bọn họ đang chờ chúng ta? Một cái khác bạch huyết tộc nói rằng, nhìn bản đồ sao, khẽ nhíu mày, đội trưởng dùng tịch linh quyết phong cấm những này trói chặt bản đồ sao nhân tộc thần thức. Theo lý thuyết bọn họ không nên báo trước, thế nhưng bọn họ nhưng là sớm chạy trốn, phảng phất là biết rồi chúng ta đến giống như vậy. Lúc này còn dám dừng lại chờ chúng ta, xem ra chúng ta là gặp phải kẻ khó chơi rồi. Nếu như thế, vừa nãy bọn họ vì sao phải trốn, hiện tại lại đột nhiên ngừng lại. Lẽ nào cũng chỉ là trùng hợp, bọn họ cũng không có phát hiện tung tích của chúng ta. Đánh bậy đánh bạ để chúng ta cho là bọn họ đang chạy trốn. Mấy cái bạch huyết tộc nói rằng, nhìn bản đồ sao trên dần dần tiếp cận điểm đỏ. Vẻ mặt vi ngưng, chuẩn bị nghênh chiến, một thanh âm vang lên, mấy cái đàm luận bạch huyết tộc nhìn về phía góc nơi đội trưởng. Thần sắc cứng lại, một vùng sao trời, tinh thuyền dừng lại, mấy cái bạch huyết tộc người đi ra, nhìn chu vi một mảnh vắng lặng tinh không, lại nhìn về phía bản đồ sao trên biểu thị người đại biểu tộc tiểu đội điểm đỏ. Vẻ mặt nghiêm túc. Bản đồ sao biểu thị vị trí chính là ở đây, vẫn không có di động, thế nhưng bọn họ đến rồi nơi này nhưng là không có gì cả phát hiện. Chỉ là một phiến trống vắng tinh không, không có bất kỳ một nhánh nhân tộc tiểu đội. Xảy ra chuyện gì, nhân tộc tiểu đội đây? Một bạch huyết tộc hỏi, mấy người tất cả đều trầm mặc. Một lúc lâu, chúng ta đã tới chiến trường tinh không gần 20 năm. Bản đồ sao chưa bao giờ sai lầm, lần này vì sao lại định sai vị trí? Tay cầm bản đồ sao bạch huyết tộc cầm trong tay bản đồ sao triển khai. Nhìn mặt trên chậm rãi biến mất điểm đỏ, vẻ mặt vi ngưng, đây là Hạo Nguyệt đại nhân cho chúng ta bản đồ sao. Chỉ có 7 sao trở lên tay thợ săn mới có thể nắm giữ. Tuyệt đối sẽ không định vị sai lầm. Trừ phi là bọn họ nắm giữ cái gì nhiễu không gian định vị bảo vật. Một bạch huyết tộc nói rằng, nhìn bản đồ sao, bỗng dưng, đồng tử, con người co rụt lại. Ở bản đồ sao trên hắn lại thấy được một điểm đỏ. Bọn họ xuất hiện, ở chính bắc đại khái 1 vạn dặm phương hướng. Vẫn chưa đi xa, một câu nói, làm cho mấy cái bạch huyết tộc ánh mắt đều rơi xuống bản đồ sao trên. Quả nhiên, ở chính bắc đại khái 1 vạn dặm địa phương phát hiện một điểm đỏ. Chính đang hướng về bắc phương di động mà đi. Bản đồ sao không có định vị sai lầm. Bọn họ vừa rời đi. Hay là bởi vì cự ly quá gần. Bản đồ sao còn chưa kịp một lần nữa định vị. Tay cầm bản đồ sao bạch huyết tộc nhìn chằm chằm bản. Đồ sao nhìn chốc lát. Sau đó nói. 5 cái bạch huyết tộc lại về tinh thuyền. Tinh thuyền phá không mà đi. Hướng về bản đồ sao trên đánh dấu điểm đỏ đuổi theo. Đại khái nửa ngày. Tinh thuyền đuổi kịp bản đồ sao trên điểm đỏ. Mấy cái bạch huyết tộc người đi ra. Vẫn như cũ là một mảnh trống rỗng tinh không. Mấy người nhìn tình cảnh này. Đều trầm mặc. Bản đồ sao lại sai lầm sao? Không thể. Bọn họ cũng đều biết này một bức bản đồ sao lai lịch. Đây là thất tinh tay thợ săn mới có tư cách bắt được bản đồ sao. Bọn họ chỉ là bởi vì đội trưởng quan hệ mới có thể có đến này thất tinh bản đồ sao. 5 người, đứng một mảnh vắng lặng trong hư không. Nhìn chu vi vô tận sâu xa tinh không. Vẻ mặt nghiêm túc, lại xuất hiện, tay cầm bản đồ sao bạch huyết tộc nói rằng. Mấy cái bạch huyết tộc đồng thời hướng về bản đồ sao nhìn lại. Quả nhiên, bản đồ sao trên có xuất hiện một điểm đỏ. Thế nhưng lần này mấy người nhưng không có vừa nãy sắc mặt vui mừng. hay là bởi vì bị lừa nhiều lắm? Đã không có như vậy tin. Đội trưởng, đuổi theo sao? Một bạch huyết tộc nhìn về phía sinh lần đầu bạch ngọc vảy giáp đội trưởng. Nói rằng, bạch huyết tộc đội trưởng nhìn bản đồ sao trên chậm rãi di động điểm đỏ. Lại nhìn về phía một mảnh sâu thẳm tinh không. Vẻ mặt vi ngưng, đuổi theo, tinh thuyền cắt ra tinh không. Lại hướng về bản đồ sao trên đánh dấu điểm đỏ đuổi theo. Một canh giờ, lại đuổi kịp điểm đỏ. Như cũ là một mảnh trống rỗng tinh không. Sau đó bản đồ sao trên lại xuất hiện một điểm đỏ. Đuổi theo, vẫn là đuổi theo. Tinh thuyền phá không, lại đuổi theo. Sau đó lại là một mảnh vắng lặng tinh không. Một lần, hai lần, ba lần, đại khái mấy chục lần sau khi bạch huyết tộc tinh thuyền đứng ở một vùng sao trời. Mấy cái bạch huyết tộc người nhìn bản đồ sao trên xuất hiện điểm đỏ. Đều là gương mặt khó coi vẻ. Đội trưởng, bọn họ đang đùa chúng ta. Chúng ta lại trở về này một vùng sao trời. Bọn họ là ở mang theo chúng ta lượn quanh vòng. Một bạch huyết tộc nói rằng, gương mặt phẫn nộ, khắp nơi sát cơ, một trường oanh sụp một vùng sao trời. Đáng ghét nhân tộc, nếu để cho ta bắt được bọn họ, tất để cho bọn họ được xót ruột phệ hồn nỗi đau mà chết. Đội trưởng, chúng ta còn đuổi theo sao? Bốn cái bạch huyết tộc nhìn về phía bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc. Nói rằng, bạch ngọc vảy giáp bạch huyết tộc đứng trong tinh không, nhìn một vùng sao trời. Không có trả lời, vẻ mặt vi ngưng, nhắm hai mắt lại, hồi lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt có một vệt hết sạch xẹt qua, mấy cái bạch huyết tộc cả kinh. Không gian, hắn nói rằng, hai chữ, làm cho bốn cái bạch huyết tộc tất cả giật mình. Không gian, chẳng lẽ là không gian chi đạo? Còn có trận pháp, bạch huyết tộc đội trưởng bổ sung lại nói. Làm cho mấy cái bạch huyết tộc nhân thần màu ngưng lại. Không gian, trận pháp, quả nhiên, này một nhánh nhân tộc tiểu đội trên người có một cái cùng không gian có liên quan bí bảo. Bày ra một cái không gian chi trận, mang theo chúng ta ở đây đi vòng vèo. Một bạch huyết tộc người ta nói, cũng không có hướng về không gian chi đạo mặt trên nghĩ. Chỉ là suy đoán Diệp Linh đẳng nhân có một kiện không gian bí bảo. Dùng món này bí bảo ở đây bày ra một cái không gian trận pháp. Để bản đồ sao định vị sai lầm. Mang theo bọn họ không ngừng ở đây đi vòng vèo. Không gian chi đạo, tinh không tứ đại chí tôn nói. Vô tận tinh không, vô số sinh linh, có thể lĩnh ngộ quá ít người. Mỗi một cái lĩnh ngộ chí tôn nói người đều là mỗi cái chủng tộc cao nhất thiên tài. Làm sao sẽ xuất hiện tại này tinh không bên trong chiến trường? Coi như xuất hiện cũng nên có cường giả tùy tùng. Bảo vệ, căn bản không dùng trốn. Không nghĩ tới chiến trường này trong tinh không dĩ nhiên xuất hiện không gian bí bảo. Nếu như có thể để chúng ta đoạt được, một bạch huyết tộc người ta nói. Mấy cái bạch huyết tộc dai nhìn về phía hắn, ánh mắt vi ngưng, đều có giống nhau dự định. Không gian bí bảo, chỉ có lĩnh ngộ không gian chi đạo người mới có thể luyện ra. Mà này vô tận tinh không lĩnh ngộ không gian chi đạo người thật sự là quá ít. Vì lẽ đó không gian bí bảo liền đầy đủ quý giá. Không gian chi đạo, tứ đại chí tôn nói một trong, cõi đời này ai không muốn đi thử một chút. Nếu là thật có thể từ nơi này không gian bí bảo bên trong cảm ngộ một tia không gian chi đạo, đó chính là cơ duyên to lớn. Lại xuất hiện, đột nhiên, tay cầm bản đồ sao bạch huyết tộc người lại nói. Mấy cái bạch huyết tộc người nhìn về phía bản đồ sao. Quả nhiên, mặt trên lại xuất hiện một điểm đỏ, hướng về phía đằng tây hướng về cấp tốc bỏ chạy. Có điều kết quả mấy cái bạch huyết tộc nhưng là cũng không động. Nhìn một chút đi xa điểm đỏ. Một mảnh trầm mặc, bị lừa nhiều lắm, chính là có kinh nghiệm. Ở trong mắt bọn họ, này một điểm đỏ tất nhiên cũng là đồ giả. Tác phẩm dởm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.